Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 559, chương 559, yến hội muốn bắt đầu. 1. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, trong phòng nghe được thanh âm Trần Thiên Tường, bọn họ cũng toàn đều đi ra. Khi thấy Hạ Minh nơi này cửa bị đập nát, mà lại bên ngoài còn nhiều người như vậy về sau. Khiến Trần Thiên Tường sắc mặt hơi đổi, tâm lý một trận giận dữ. Phải biết, Hạ Minh thế nhưng là hắn mang đến người. Thế nhưng là bây giờ Hạ Minh cửa phòng bị người cho đạp nát. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt a. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là hắn mang đến a. Trần Thiên Tường che lấp lấy khuôn mặt, đi tới, khi thấy Lý Đình Đình về sau. Khiến Trần Thiên Tường triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tao, Trần Thiên Tường mắng to một câu. Thật không thể tin nhìn trước mắt Lý Đình Đình. Hắn ra sức xoa xoa chính mình ánh mắt. Còn tưởng rằng nhìn lầm. Khiến Trần Thiên Tường lẩm bẩm nói. Không thể nào, lại tới. Đây là chưa thỏa mãn dục vọng sao? Không chỉ là Trần Thiên Tường thì liền Chu Trần Vũ bọn họ đều là một mặt gặp quỷ nhìn lấy Lý Đình. Đình, lần trước Lý Đình Đình cùng Hạ Minh ở giữa sự tình. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng, thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này Lý Đình Đình đã vậy còn quá cường hãn, lại còn mang theo nhiều người như vậy đến. Thậm chí thì liền cảnh sát đều mang đến. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Lý Trần Phong, làm Trần Thiên Tường nhìn đến Lý Trần Phong về sau, khiến Trần Thiên Tường khẽ chau mày, tâm đạo cái này không phải liền là Lý Trần Phong, chỉ bất quá Lý Trần Phong tại sao lại ở chỗ này xuất hiện. Trần Lão Ca, cũng là mấy người này, vô duyên vô cớ đá nát chúng ta, cũng không biết bọn họ là ai. Hạ Minh bất đắc dĩ buông buông tay, nói... Các ngươi đến cùng là mấy cái ý tứ? Tại sao muốn đá nát bằng hữu của ta môn? Trần Thiên Tường lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người. Một loại cường đại khí tràng lan ra. Khiến Lý Trần Phong bọn họ đều là nhướng mày. Hạ Minh, chuyện này giao cho ta đi. Ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Lý Đình Đình nhìn về phía Hạ Minh. Cái kia đôi mắt to bên trong. Ẩn chứa từng tia lửa giận. Hạ Minh nghe xong, nhất thời cao hứng. Vậy được, ngươi bây giờ liền đem bọn hắn mấy cái lĩnh đi thôi. Mấy người các ngươi, còn không cút nhanh lên. Lý Đình Đình quát lớn. Ta lúc này đi, lúc này đi, lúc này những người này vội vàng rời đi nơi này. Thế nhưng là đúng vào lúc này Hạ Minh gọi lại Lý Đình Đình nói. Chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Lý Đình Đình hỏi. Ngươi thiếp mời. Hạ Minh nói. Thiếp mời viết là tên ngươi. Cho nên ngươi ngày mai nhất định muốn đến. Không phải vậy lời nói cũng đừng trách bản cô nương không khách khí. Nói xong. Lý Đình Đình cũng không quay đầu lại. Liền trực tiếp rời đi trong phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại có 4 người. Khiến Hạ Minh thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Lúc này Chu Trần Vũ nhịn không được nói. Lão đệ, lợi hại a, huynh đệ ta bội phục. Ngươi cái này vẫn đến. Cũng thật sự là quá tốt đi. Thậm chí ngay cả Lý Đình Đình đều đối ngươi có ấn tượng tốt. Đúng, hắn buổi tối hôm nay tới tìm ngươi. Có phải hay không cái kia tới? Cái kia, chỗ nào cái? Hạ Minh sững sờ, chợt phản ứng tới. Phiền muộn nói ra. Chu lão ca, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Ngươi mau giúp ta nhìn xem. Đây đều là cái gì thiếp mời a? Nhưng mà đúng vào lúc này. Trần Thiên Tường hướng về Hạ Minh thiếp mời nhìn sang. Khi thấy Hạ Minh cái này màu vàng ống thiếp mời. Khiến Trần Thiên Tường hơi hơi ngẩn người. Lại là chỗ đó thiếp mời. Trần Thiên Tường một trận kinh ngạc. Hạ Minh cái này nghe xong. Trần Thiên Tường tựa hồ nhận biết cái này thiếp mời. Vội vàng nói. Trần Lão Ca. Ngươi mau nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thiếp mời. Cái này. Trần Thiên Tường sắc mặt cổ quái nhìn lấy hả. Minh. Hắn không nghĩ tới. Hạ Minh lại có thể thu đến màu vàng ống thiếp mời. Phải biết, mỗi một cái màu vàng ống thiếp mời đều đại biểu cho thân phận biểu tượng, là Lý gia khách nhân trọng yếu. Thế nhưng là Hạ Minh cùng Lý gia tựa hồ không có một mao quan hệ a. Vậy mà liền thu đến màu vàng ống thiếp mời, cũng không tránh khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi. Lúc này Trần Thiên Tường tựa hồ nghĩ đến Lý Đình Đình, lẩm bẩm nói, không lạ đâu, có vị này tại thì là muốn không thu được màu vàng ống thiếp mời, vậy cũng là không thể nào a. Trần Thiên Tường cái gì cười nói, lão đệ, người vận khí này để lão ca đều là đỏ mắt a. Người yên tâm, ngày mai ta cũng đi nơi này, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. A, Hạ Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cùng Trần Thiên Tường muốn đi địa phương vậy mà lại là một chỗ, khiến Hạ Minh cảm thấy kỳ quái. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Thế nào thấy thần thần bí bí? Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu, nói, cái kia Trần lão ca, này môn trước mắt hư mất, cũng không biết hắn nơi này còn có hay không tân phòng ở giữa. Đúng, đột nhiên Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, làm sao lão đệ? Hạ Minh cái này một tiếng kinh hô thế nhưng là đem Trần Thiên Tường cùng Chu Trấn Vũ các nàng cho giật mình, ba người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, bọn họ đi còn lâu mới có được. Hạ Minh hỏi, ai vậy? Cũng là Lý Trần Phong bọn họ a. Cái này đến lúc nào rồi? Khẳng định đã rời đi a. Trương Kế nhịn không được nói. Hết xong, Hạ Minh có chút buồn bực. Cái gì hết a? Lão đệ, người cũng không muốn hoảng sợ ca ca ta. Ca ca trái tim không tốt, người như thế hoảng sợ, sớm muộn hội xong đời. Trần Thiên Tường nhịn không được đậu đen rau muống nói. Này một đám hỗn đản, giữ cửa cho đạp xấu. Đến lúc đó chúng ta khẳng định phải sửa cửa a. Cái này sửa cửa phí, ta còn không có quản bọn họ muốn đây. A, làm Trần Thiên Tường cùng Chu Trấn Vũ bọn họ nghe về sao, triệt để mắt trợn tròn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh chỗ lấy tìm Lý Trần Phong bọn họ, lại là làm muốn tiền sửa cửa. Trong lúc nhất thời, khiến Trần Thiên Tường ba người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy Hạ Minh. Đậu đen rau muống, Hạ lão đệ, thế nào nói ngươi cũng là giá trị con người 1 tỷ trở lên người. Ngươi không đến nổi ngay cả một cánh cửa đều không thường nổi đi. Chu Trấn Vũ nhịn không được đậu, đen rau muống nói, phải biết Hạ Minh lúc đó thế nhưng là liền 500 triệu đều vứt bỏ người a. Nói cho lau thì cho lau, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại Hạ Minh vậy mà lại vì như thế một cánh cửa mà tính toán chi ly. Cái này Chu Trấn Vũ đều là cảm thấy thật không thể tin. Đây không phải ta làm hỏng môn, khẳng định không thể là ta bồi a. Không được, chờ sau đó một lần nhìn thấy hắn, nhất định phải làm cho hắn bồi môn tiền. Hạ Minh khí hò hét nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khiến Trần Thiên Tường một đoàn người đều là không còn gì để nói. Cái này Hạ Minh rõ ràng có tiền như vậy, lại như cũ nắm lấy như thế một điểm tiền không thả, khiến Trần Thiên Tường mấy người cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Tốt lão đệ, tiền này tính toán tại trên người của ta, Trần Thiên Tường nói ra. Vậy không được, lão ca, một mã thì một mã, chờ ta quản tên kia muốn tới tiền, đến lúc đó thì bồi cho bọn hắn. Hạ Minh nói ra, tốt a, tốt a. Trần Thiên Tường cũng không biết nói cái gì, vì vậy nói, chờ một lát, ta để nơi này người lại mở một căn phòng. Sau đó Trần Thiên Tường theo Chu Trấn Vũ bọn họ liền rời đi Hạ Minh nơi này, theo dưới lầu lại cho Hạ Minh mở một bộ phòng tổng thống. Bởi vì hắn nhà không, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở cái này. Một đêm không ngủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.